Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, thứ 247 chương tranh giành tình nhân 3. Vị tiểu thư này, dù cho lại thế nào, ngươi cũng không thể đánh người a. Chính là, nói như thế nào, ngươi đều là tiểu thư khuê các, trước mặt mọi người đánh người, thật đúng là có thất lễ mạo. Chính là a, ta xem, vị cô nương này, nhu nhược ôn hòa, ta mới không tin vị cô nương này hội pha trò ngươi đâu. Chính là, ngươi như vậy hung, sau này ai dám lấy ngươi nha, các ngươi. Nhìn này mấy đầy người ướt đát đát thiếu niên, một mực che chở Lạc Đồng Đồng. Hồng y nữ tử vẻ mặt tức giận, còn chưa đợi nàng nói cái gì. Trong đó có người nhận ra Sở Quy Trần, lập tức mở miệng kinh hô. Nha, đây không phải là thừa tướng đại nhân sao? Cái gì, hắn chính là thừa tướng đại nhân. Quả thực lớn lên ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm. Đúng vậy, sớm nghe nói về thừa tướng đại nhân chính là xương cánh tay chi thần. Cực thụ hoàng thượng có ích đâu. Hơn nữa ta còn nghe nói, thừa tướng đại nhân đến nay chưa lập gia đình a. Cái gì, thật vậy chăng? Trời ạ, vậy ta lần này, tốt hảo biểu hiện, hảo tranh thủ cơ hội, nhượng thừa tướng đại nhân có thể nhìn chúng ta, theo mọi người nói riêng. Kia hồng y nữ tử nghe nói, trên mặt lập tức sửng sốt, dù sao, đương triều thừa tướng đại nhân, là tất cả nữ tử tha thiết ước mơ như ý lang quân. Nàng cũng không ngoại lệ, nghĩ đến, vừa mình ở này thừa tướng đại nhân trước mặt thất lễ. Hồng y nữ tử liền tức giận không ngớt, mà nàng, càng đem sở hữu lỗi đô quy công ở Lạc Đồng Đồng trên người. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng vẻ lo lắng không ngớt, đối với hồng y nữ tử oán hận ánh mắt, Lạc Đồng Đồng tự nhiên để vào mắt, nhưng mà, nàng còn không từng nói thêm cái gì. Đột nhiên, một trận thanh thúy thanh âm quen thuộc, liền từ cách đó không xa truyền đến. Thái hậu nương nương, nguyên lai ngài ở đây, nhượng nô tỳ dễ tìm nha. Theo kia thanh âm quen thuộc, liền thấy Thúy Nha chính vội vội vàng vàng hướng phía bên này chạy tới. Nhìn Thúy Nha đến, còn có vừa Thúy Nha hô hoán, mọi người đều là nghi hoặc không ngớt. Thái hậu nương nương ở đây sao? Mọi người nghi hoặc không ngớt, lập tức đưa mắt nhìn nhau một phen, đều là vẻ mặt không hiểu nghi hoặc mô dạng. Dù sao, đối với Thái hậu nương nương, mọi người nghe thấy đã lâu, nhưng chưa bao giờ từng thấy qua Thái hậu nương nương chân thật khuôn mặt. Chỉ là Thái hậu nương nương những chuyện kia tích, lại là nghe qua không ít, cho nên, bây giờ nghe thấy Thúy Nha lời này, trong lòng mọi người không khỏi nảy lên mấy phần sợ hãi vẻ. Nhưng mà, đương mọi người thấy đến Thúy Nha dừng ở Lạc Đồng Đồng trước mặt, lại một mực cung kính đối Lạc Đồng Đồng hành lễ lúc, mọi người chỉ cảm thấy dường như sét đánh ngang đầu tựa như triệt để chấn động ở, bởi vì, đại gia cũng không biết, trước mắt này thiên tiên tựa như nữ tử, cư nhiên liền để cho người nghe chi táng đảm, thủ đoạn độc ác Thái hậu nương nương. Trời ạ, nàng chính là Thái hậu nương nương. Điều này sao có thể a? Cô nương này như vậy tươi mát thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, nhu nhược xinh đẹp, thế nào lại là cái kia tàn bạo bất nhân Thái hậu nương nương? Thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, trong lòng mọi người chấn động. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, đều là không dám tin tưởng. Dù sao, ở mọi người trong cảm nhận, hiện nay Thái hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ, uy nghiêm khí phách, mới không uổng công kia thủ đoạn độc ác tên tuổi. Chỉ là người con gái trước mắt này, quần áo bạch y xuất trần, thanh tỉnh thoát tục, dường như xuất phát từ nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Như vậy khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế đại mỹ nhân, lại là hiện nay Thái hậu nương nương, thực sự làm cho người ta không dám tin tưởng. Mọi người ở đây sợ ngây người thời gian, Thúy Nha thấy bốn phía mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám tin tưởng mô dạng, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, mới mở miệng nói, đại gia nhìn thấy Thái hậu nương nương, thế nào cũng không được lễ. Thực sự lớn mật, đừng thấy Thúy Nha bình thường ôn nhu yếu yếu, nhát như chuột, vào lúc này, còn rất có uy nghiêm. Nghe tới Thúy Nha lời này, mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại. Muốn, đứng ở trước mặt mình, chính là uy danh lan xa, thủ đoạn độc ác Thái Hậu Nương Nương. Mọi người kinh hồn táng đảm, đồng thời quỳ xuống, Thái Hậu Nương Nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nghe thấy mọi người cung kính hoan hô, Lạc Đồng Đồng sắc mặt đạm nhiên, đồ hãy bình thân, đãi mọi người đều đứng lên hậu, bốn phía có một khắc yên tĩnh. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đầu tiên là tĩnh tĩnh đảo qua. Thấy đại gia tĩnh nếu dùng mình, ai cũng không dám nói chuyện. Vừa kia mấy cười nhạo của nàng nữ tử, từng người một giường như chuột thấy mèo tựa như, cúi đầu liễm con ngươi, cũng không dám nữa nhìn nàng. Về phần kia mấy vừa rồi còn vì nàng, tranh nhau sợ hậu cướp giật khăn tay thiếu niên, trên mặt cũng là một bộ sợ hãi mô dạng. Chỉ là, kia kỳ người thiếu niên, toàn thân ướt đát đát, trên người còn không đoạn nhỏ nước, hiện tại đứng ở gió mát chung, nhìn thực sự đáng thương. Vừa lúc đó, đột nhiên, một thiếu niên, hắt xì, một tiếng, đánh một cái hắt xì, đã nhận thấy được Lạc Đồng Đồng tầm mắt nhìn sang sau. Lập tức sợ đến sắc mặt đại biến, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chợt cảm thấy thú vị, tái kiến người thiếu niên kia trên tay, còn cầm khăn tay của mình đâu. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi chậm rãi đi qua, người thiếu niên kia thấy Lạc Đồng Đồng hướng chính mình đi tới. Sợ đến cúi đầu liễm con ngươi, quá, Thái Hậu Nương Nương, tay của ngài quyên, thiếu niên mở miệng, thanh âm lắp bắp, không che giấu được sợ hãi. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng không khỏi câu môi cười, ha ha, thế nào, ai ra là hội ăn thịt người hổ sao? Trông người sợ đến, ngạch, không phải. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, thiếu niên sợ đến trong lòng giật mình, sắc mặt hoảng loạn, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Nói xong lời này, thiếu niên có lẽ nhận thấy được vừa chính mình quá mức kích động. Sắc mặt đầu tiên là vừa chậm, mới mở miệng một mực cung kính nói, Thái Hậu Nương Nương mẫu nghi thiên hạ, mạo nếu thiên hạ, lại thế nào lại là ăn thịt người hổ đâu? Ha ha! Không ngờ ngươi thoạt nhìn giống cái con mọt sách, lại man có thể nói thôi. Lạc Đồng Đồng ha hả cười. Nói xong lời này, liền thân thủ tiếp nhận thiếu niên truyền đạt khăn tay, môi đỏ mọng nhất câu. Mở miệng cười nói, cảm ơn ngươi, Lạc Đồng Đồng mở miệng, mặt mày giãn ra, ha hả cười nói, lại không biết, mình bây giờ này cười, rơi vào thiếu niên trong mắt, có bao nhiêu mê người. Quả thực có thể làm cho trên trời trăng sáng, đô vì chi thất sắc. Thấy vậy, thiếu niên trong lòng rung động không ngớt, trên mặt lại lần nữa ngốc nhiên một mảnh. Đối với ngốc nhiên thiếu niên, Lạc Đồng Đồng không có ở để ý tới. Ánh mắt đảo qua, liền rơi vào trước người hồng y nữ tử mặt trên, nhìn vừa còn đối với mình kiêu ngạo nhổ giận hồng y nữ tử. Hiện tại lại vẻ mặt kinh sợ, trên trán càng đầy đại hãn. Chỉ thấy kia mồ hôi, không ngừng theo nàng trên trán trượt xuống, có thể dùng kia một nồng trang diễm mặt khuôn mặt, lúc này thoạt nhìn, dường như sở hữu màu sắc đô dung cùng một chỗ tựa như. Rất là tức cười, lúc này, hồng y nữ tử ở nhận thấy được Lạc Đồng Đồng tới gần. Thân thể càng như vậy cái sang tựa như, run rẩy cái không dứt, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nguyên lai này chủ nhân, chỉ là một lừa mềm sợ ác chủ a. Trông nàng vừa thấy mình y sam đơn bạc, còn tưởng rằng nàng chẳng qua là một thân phận địa vị thứ nữ. Lại đố kỵ nàng so với nàng đẹp, liền muốn bắt nạt nàng. Hết chương.